Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, Hồng Diện. Dương Trần nghe nói thống lĩnh lời nói, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, ếch ngồi đáy giếng, tại Dương gia huyết mạch đẳng cấp bên trong, thần cấp huyết mạch chẳng qua là rất phổ thông một loại. Trên đó còn có thánh cấp huyết mạch, lại hướng lên thì là thủy tổ huyết mạch. Thống lĩnh nghe thấy lời ấy, trên mặt biểu lộ, biến dữ tợn, quát, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức, cấp tốc bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên là dự định tự bạo. Dương Trần thấy thế, lại là mặt lộ vẻ ung dung, nói ra, muốn đồng quy vu tận, ngươi bây giờ có tư cách này sao? Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, dung nhập trái tim thủy tổ huyết mạch, tản mát ra một tia uy áp, vẻn vẹn một tia mà thôi. Thống lĩnh thể nội thần cấp huyết mạch, chính là không bị khống chế tàn phá bừa bãi ra, trong cơ thể của hắn thế giới, qua trong giây lát, liền bị huyết mạch chi lực trùng kích thủng trăm ngàn lỗ, cái kia khí tức cuồng bạo như thủy triều thối lui, đau đớn kịch liệt, để thống lĩnh thống khổ gào lên, trong lòng càng là có tuyệt vọng bay lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một mực sùng bái hướng tới thần cấp huyết mạch, vì sao gặp Dương Trần vậy mà đều không nhận chính mình khống chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nắm trong tay thống lĩnh sinh tử về sau, cũng không có nóng lòng chém giết người sau, mà là nhàn nhạt hỏi, Hồng Diện là ai? Hắn ở nơi nào? Thống lĩnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bỗng nhiên hiện ra vẻ dữ tợn đến, cười như điên nói, ha ha, người giết ta thì phải làm thế nào đây? Vẫn là phải chết tại Hồng Diện trong tay. Dương Trần khẽ trao mày, nói ra, không nói chỉ có một con đường chết. Ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thống lĩnh cười lớn, nói ra, loại này gạt người trò xiếc, hay là tỉnh lại đi. Dương Trần nghe vậy, không có chút nào chần chờ, khống chế thủy tổ huyết mạch, tản mát ra một sợi khí tức. Trong chốc lát, thống lĩnh trên người thần cấp huyết mạch chính là bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, một cỗ sự uy hiếp của cái chết tùy theo tràn vào thống lĩnh trong cảm giác, để nó nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết lại. Hắn vốn cho rằng Dương Trần nói giết mình chỉ là một loại uy hiếp thủ đoạn, lại là không có dự liệu được người sau thật muốn động thủ. Chờ một chút, thống lĩnh vội vàng la lớn, ta nếu nói, ngươi thật có thể thả ta một con đường sống sao? Dương Trần mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi, ngươi đã bỏ lỡ duy nhất cơ hội sống sót. Vừa dứt lời, thống lĩnh trên người thần cấp huyết mạch ầm vang bộc phát ra, nó thể nội xương ống chân đều là bị triệt để vỡ nát, cũng thuận ra thịt vết thương chảy xuôi mà ra, thân thể của hắn tựa như là bùn nhão một dạng, tê liệt trên mặt đất, trong mắt lộ ra một vòng hối hận. Sau đó cái này một vòng hối hận bị tàn phá bừa bãi thần cấp huyết mạch quét sạch, hóa thành hư vô. Đến tận đây, quát tháo thần huyền vực ngàn năm lâu thống lĩnh, vẫn đám tán tu ngơ ngác nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Sau đó liền có tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra, tên vương bát đản kia, chết rồi, ta không có hoa mắt a. Hắn nhưng là cửu trọng thiên cường giả. Tán tu nuốt nước miếng một cái, không ai tin tưởng một màn này là thật. Trong bọn họ có rất lớn một bộ phận tại thần huyền vực đã ngoài ngàn năm, tự nhiên biết thống lĩnh thực lực cường đại, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cường giả như vậy, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc, mà đem nó chém giết người thực lực bản thân mới bất quá ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lông mày lại là thật sâu nhăn lại. Hắn cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt liếc nhìn hậu điện mỗi một hẻo lánh. Đặc biệt là thống lĩnh vũng máu. Nhưng vẫn như cũ không có tìm được Hồng Diễn. Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thống lĩnh nhẫn không gian ứng thanh sụp đổ. Hắn sở dĩ như vậy, chính là lo lắng Hồng Diễn giấu kín ở nhẫn không gian bên trong. Có thể kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Quái, ngay tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, bị vây ở cấp 7 trận đài ở trong đám tán tu. Lại là rên khẽ một tiếng, càng gần trăm hơn vị bị ngọn lửa nuốt hết. Còn lại tán tu, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng ôm quyền cầu đạo. Dương Trần, khẩn cầu ngài xuất thủ. Chúng ta nguyện ý phụng ngài là tân thống lĩnh. Bây giờ thần huyền vực, lợi hại nhất tán tu vẫn lạc. Hai vị bát trọng thiên tán tu, cũng đều chết trong tay Dương Trần. Rốt cuộc tìm không ra bất luận một vị nào có thể cùng Dương Trần cùng so sánh. Cộng thêm, bây giờ tán tu muốn cầu cạnh Dương Trần, tự nhiên mà vậy nghĩ đến đem người sau phụng làm tân nhiệm thống lĩnh. Dương Trần nghe vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nhưng duy nhất để hắn lo lắng lại là Hồng Diện. Lập tức hắn vừa cẩn thận tìm tòi một lần, vẫn không có bất luận manh mối gì. Đám tán tu thấy thế cũng đoán được Dương Trần lo âu trong lòng. Bọn hắn nhìn nhau cũng là không hiểu rõ Hồng Diện đến cùng có tồn tại hay không. Lúc này Dương Trần bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tán tu đám người, lập tức nhìn thấy trung tâm có lấy một vị võ giả đem toàn thân của mình đều giấu ở áo bào đen bên trong. Không tốt, hắn tại giữa các ngươi. Hắn khẽ quát một tiếng, một tay chỉ hướng cái kia áo bào đen võ giả. Đám tán tu nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thuận Dương Trần chỉ phương hướng nhìn lại, chính trông thấy áo bào đen võ giả ngẩng đầu lên. Một tấm dữ tợn màu đỏ gương mặt, tùy theo hiện lên ở trong mắt mọi người. Đám tán tu chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sát cơ. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Hồng Diện vậy mà lại giấu kín tại trong bọn họ. Đây chính là bị vây ở cấp 7 trong trận pháp. Chẳng lẽ người này không muốn sống sao? Ngắn ngủi chấn kinh, tán tu trên mặt lộ ra sát ý đến. Nhao nhao gầm thét, giết hắn. Coi như ngươi là Hồng Diện thì như thế nào? Ta không tin ngươi có thể giết được tất cả chúng ta. Tán tu trong mắt sát ý ngập trời. Bọn hắn trời sinh tính vốn là như vậy. Tại bước ngoặt nguy hiểm, càng đem tử vong đều không để ý. Khắc khắc, Hồng Diện trong miệng phát ra cười quái dị thanh âm. Nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Lời còn chưa dứt, oanh minh thân hình chính là từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, khoảng cách gần nhất một vị tán tu đầu lâu bỗng nhiên tung bay mà lên. Đám tán tu kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Có thể lúc này xa xa một vị khác tán tu đầu lâu đồng dạng bay lên. Gia hỏa này quá nhanh, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn theo không kịp, liền nhìn đều nhìn không thấy. Thống lĩnh, nhanh cứu chúng ta. Đám tán tu vô cùng nóng nảy, top 5 top 3 lưng tựa lưng cùng một chỗ. Nhưng mà dù là như vậy, y nguyên không cách nào tránh khỏi bị giết. Trong lúc nguy cấp, bọn hắn đành phải hướng Dương Trần cầu cứu rồi. Dương Trần căn bản không cần đám tán tu mở miệng, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào cấp 7 trận pháp ngay phía trước. Sau đó chân tay hắn hung hăng đạp mạnh hư không, một cỗ sóng xung kích tuôn hướng cấp 7 trận pháp. Nơi đây chính là mới vừa rồi thống lĩnh tu vi dung nhập chỗ. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, cấp 7 trận pháp phát sinh rất nhỏ vặn vẹo, sau đó liền có một cái ngàn trượng phù văn hiện lên mà ra. Trận nhãn, trong mắt của hắn nổ bắn ra tinh quang. Trận nhãn ở bên ngoài, chỉ cần phá vỡ trận nhãn, trận pháp tự nhiên sẽ bị phá ra. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xuất thủ sát na, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Phía sau lưng lông tơ, càng là dựng ngược lên, bất thình lình cảnh giác, để Dương Trần giật mình, không chút do dự, đột nhiên hướng mặt bên lướt ngang một bước, cơ hồ là tại đồng thời, phía bên phải của hắn ngực, truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, một thanh trường kiếm, tùy theo từ phía sau lưng xuyên qua mà qua, xuất hiện tại đáy mắt của hắn, đau đớn kịch liệt, truyền vào Dương Trần cảm giác bên trong, nhưng hắn lại là không có vì vậy dừng lại, cắn răng một cái, thân hình lóe lên ở giữa, hướng về phía trước quét sạch 9 triệu trượng khoảng cách, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, nhưng hắn lại là không có đi xem xét, ngược lại đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng, lập tức con người co rụt lại. Hồng Diện, đám tán tu phát giác được cấp 7 trận pháp bên ngoài biến hóa, cũng là không khỏi liếc nhìn một chút, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Lại một cái Hồng Diện? Sao lại có thể như thế đây? Tán tu một mảnh xôn xao. Tại bọn hắn chấn kinh trong ánh mắt, trận nhãn vị trí, vậy mà xuất hiện một cái khác giống nhau như đúc Hồng Diện. Khác biệt duy nhất chính là, cái này Hồng Diện máu me be bét khắp người, phảng phất là từ trong vũng máu leo ra đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, tán tu ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía thống lĩnh thi thể vị trí chỗ ở. Cái kia trong vũng máu, quả nhiên nhìn thấy một cái hình người thân ảnh, không nghĩ tới, người vậy mà có thể tránh thoát ta đánh lén. Hồng Diện lời nói băng lãnh, trong mắt sát ý lấp lóe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.